Cẩm Tú Kỳ Bào, chương 19, vén màn bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn mang một tia hy vọng tất cả những gì mình nhìn thấy trong giấc mơ chỉ là ảo giác. Từ từ rút những ngón tay bên dưới chậu đất lên, định đứng dậy đi về phòng, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn không cam tâm nên tôi không thể đứng lên mà tiếp tục thụt sâu tay xuống, từng tấc một đất ẩm chui vào móng tay khiến cho các đầu ngón tay đau nhói. Dù vậy tôi cũng không thể dừng lại, đến khi chạm vào một rễ cây khác thì 10 ngón tay đã nhức buốt lên. Đến cửa nhà, Đường Chiêu nhất quyết đưa tôi vào trong. Bà nội thấy tôi về vội vàng đi làm hai bát mì tôm. Vì tôi vẫn đang trong trạng thái tinh thần lơ mơ nên ăn không thấy vị gì. Trái lại Đường Chiêu rất vui vẻ ngồi nói đủ mọi chuyện trên trời dưới bể với bà, nghe giọng nói rất ân cần vồn vã. Bà nôi ngồi trên ghế salon bóc hạt đậu tằm, ngón tay già nua của bà nhẹ nhàng ép lấy đầu quả đậu khô để lớp vỏ tách ra, sau đó ngón cái và ngón trỏ cùng bóp mạnh hơn một chút, những hạt đậu trơn nhẵn liền bật hết cả ra ngoài, rơi lách tách xuống chiếc rổ nhựa. Bà ngồi cúi đầy bóc đậu, vẫn nói chuyện với Đường Chiêu, hai tay cực kỳ thành thạo. Chẳng có gì khác thường, khi ấy trông bà yên tĩnh như bất kỳ bà lão nào khác. Tôi nghe thấy bà nhắc đến tên tôi, đôi môi không ngừng chuyển động, Đường Chiêu thỉnh thoảng thêm vào một hai câu. Có lúc cả hai người bọn họ đều bật cười vui vẻ. Bà toàn nói về những chuyện tức cười hồi còn nhỏ của tôi. Mọ khi nếu như bà nhắc lại những chuyện này, thế nào tôi cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, sẽ ôm lấy cổ bà mà nũng nhịu. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn ngồi yên trên ghế còn không cười nổi. Tôi nhìn lướt qua bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên như người ngoài cuộc vậy. Hơi buồn bực nhắm mắt lại, rõ ràng rất mệt nhưng muốn ngủ thiếp đi một chút lại không thể nào ngủ được. Bọn họ vẫn chuyện trò rất tâm đầu ý hợp, giọng nói như những con vi trùng xuyên vào lỗ tai tôi, đâm vào màng nhĩ phát đau. Tâm trạng bắt đầu trở nên hỗn loạn, trái tim tôi cũng đau như bị khoét rỗng đi. Tay phải tôi siết chặt lấy lớp vải bọc ghế salon, nắm chặt một cách tuyệt vọng. Những cảnh tượng trong mơ lại hiện lên, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Khuôn mặt đó không ngừng quay lại trong đầu tôi, mỗi lần sắp đối diện với tôi thì dừng lại. Tôi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt xoay nghiêng của người phụ nữ đó, cảm giác hoảng sợ ép lấy cơ thể tôi nhìn xoáy vào đó nhưng lại sợ bà ấy quay lại thật. Không biết rằng một khi bí mật vốn không còn là bí mật trong đáy lòng mình đó bị bóc rỡ thì không biết tôi sẽ còn đau đớn tới mức nào. Tâm hồn tôi đã không thể nào chịu đựng nổi nỗi đau như vậy nữa, quả thực không thể nào chịu được. Tôi bỗng mở trừng mắt ra, vì sợ hãi nên liên tục thở dốc. Cảm thấy tôi có điều khác lạ, bà nội bèn bỏ chiếc rổ đậu xuống, ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi với vẻ lo lắng. Tiểu Ảnh, cháu làm sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à, trên trán đầy mồ hôi thế kia? Bà đưa tay ra muốn sờ vào trán tôi, xong đột nhiên trái tim tôi như tắc nghẹt, một nỗi chua xót trào lên đến cổ họng, xong lại không thể tuôn được ra ngoài. Tôi gạt tay bà ra, hơi cao giọng, không sao, bà đừng để ý, bà nội sững người ngạc nhiên, trong mắt đầy vẻ không hiểu nổi. Tôi không quan tâm, nhìn bà với vẻ tàn nhẫn, bàn tay phải buông ra khỏi vải bọc ghế salon, hẳn in lên trên đó những dấu tay ướt mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vuốt cho phẳng những chỗ bị nhàu, vuốt đi vuốt lại, tay mỗi lúc một mạnh hơn, cả gian phòng khi đó chỉ còn nghe thấy tiếng tôi đưa đi đưa lại. Tiểu Ảnh, cháu có thái độ gì với bà vậy? Trong giọng nói của bà đầy sự trách móc, từ chú óc đến nay tôi vẫn là một đứa trẻ ôn hòa, thảo nào bà không sao chấp nhận nổi. Tôi không trả lời, cũng không nhìn bà, mặt vẫn xa sầm, tay vuốt trên chiếc ghế mạnh hơn. Một bàn tay ấm áp bỗng đưa qua, nắm lấy tay tôi. Ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy ngay đôi mắt chứa đựng đầy sự yêu thương của Đường Chiêu. Anh đều hiểu hết, đúng không? Tôi hỏi Đường Chiêu bằng ánh mắt, song anh chỉ nhìn tôi dịu dàng, ánh mắt sâu hút như nhìn thẳng vào tận trái tim tôi. Thật lâu cho đến lúc tôi bình tâm trở lại. Khi chuông đồng hồ điểm thêm một lần nữa, Đường Chiêu đứng dậy chào hai bà cháu ra về. Tôi đưa anh ấy xuống nhà, cả hai vẫn không nói gì, chỉ khẽ khàng vẫy tay chào. Bóng anh chuyển động trong màn đêm trước mắt bị ánh đèn đường vàng vọt kéo dài ra mãi, rồi cuối cùng bị bóng tối nuốt gọn. Tôi ngồi trước cầu thang khu nhà đầy gió lạnh, đêm yên tĩnh tới mức tôi chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình. Bầu trời cũng mịt mờ, thỉnh thoảng mới trông thấy một hai vì sao đơn lẻ, giống hệt như những đứa trẻ lạc đường không tìm thấy lối về nhà. Tôi nhớ đến bầu trời trong xanh và tươi sáng ở Vân Nam. Đó là kỳ nghỉ hè năm thứ hai, ba người tôi, Vân Phong và Thanh Lâm đến Tây Song Bản Nạp ở Vân Nam chơi. Nơi đó không đẹp tuyệt vời như trong tưởng tượng của tôi, quá nhiều muỗi vắt, khó chịu nhất là ban đêm. Đồ ăn cũng không quen, ngôn ngữ thì không hiểu nhau. Ba đêm ở đó, chúng tôi đều nằm trên thảo nguyên, ngắm hằng hà xa số những vì sao trên trời. Từng ngôi sao đơn lẻ kết lại cả thành quầng lớn.

Bà vuốt nhẹ nhàng lên bàn tay tôi, run rẩy, cuối cùng cũng ôm lấy tôi, tựa đầu mình lên vai tôi. Vai tôi lập tức cảm nhận thấy sự ướt át nóng hổi. Bà nói yếu ớt, Tiểu Ảnh, cháu đừng nói xin lỗi với bà. Đừng nói, cháu từ trước đến nay vẫn là đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ ngoan như vậy. Bà mang nước ấm đến cho tôi rửa sạch đôi tay, sau đó xúc chỗ đất bị tôi đào bới đổ lại chậu cây. Lặng lẽ đứng nhìn bà làm những việc này, trong lòng tôi có trăm mối bện xoắn vào nhau. Tôi không ngừng tự an ủi mình rằng tất cả rồi sẽ quay trở lại như bình thường, tất cả. Chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi cố gắng thuyết phục mình như vậy. Tôi nằm trên giường, mí mắt dù đã rất nặng nề nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Cách chương.